Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 821, công binh, hoàng đế. Hồng Châu, bờ bên kia, tại Giang Thủy phía Bắc, Tấn Vân Thị đem nơi này mở ra thành một cái mới cứ điểm. Lượng lớn tay người bị đánh phát đi làm cày bừa vụ xuân. Dùng phương pháp, một phần nhỏ là trâu kéo cày cụ cày sâu bừa kỹ, mà đại bộ phận là đao canh hỏa chủng phương pháp. Loại phương pháp này thắng ở mở ra mênh mông mà lại không bị hạn chế. Vì vậy đầy trời vung loại, ngay tại chỗ thu lương. Bởi vì mảnh này đất đai bị chiến hỏa liên lụy mấy lần. Là thật chiến hỏa, vốn là Giang Thủy Bắc Bộ bộ tộc. Tại trước kia thời điểm, chiếc cày còn không có phổ biến thời đại. Dùng chính là đao canh hỏa chủng. Mà Vân Tái năm đó đánh Tư Ngao thời gian lại khắp nơi phóng hỏa đốt nơi. Sau này Vân Mông mang người kiến lập Tiền Tiêu trạm quan sát. Mở ra một ít đất đai. Dùng tới cày sâu bừa kỹ. Thế nhưng tại rút đi trước đó. Lại thả một mồi lửa. Mấy năm qua này. Đốt đốt rừng một chút. Cơ hồ là cách mấy năm liền sẽ đốt lần trước. Mảnh này đất đai lên tích lũy thật dày tự nhiên phân bón. Nhưng đối lập cũng dẫn đến rất nhiều địa phương cây gỗ không còn sinh trưởng. Chỉ còn lại cỏ dại rậm rạp, mặc dù địa lực đầy đủ, khả xa xa nhìn lại thật sự là có một ít rừng thiêng nước độc cảm giác. Tấn Vân Thị chuẩn bị cùng Hồng Châu người đánh một trận đánh lâu dài. Sớm định ra cày bừa vụ xuân trước đó phân ra thắng bại đến. Không nghĩ tới Hồng Châu lại là một khối mang gai nhọn tản đá. Ta cái này răng lợi tốt như vậy, miệng vừa hạ xuống cũng sụp đổ rơi mất mấy cái răng. Chấm ngoặc kép, Thao Thiết tọa tại một khối đá bên trên. Cứ như vậy sững sờ nhìn xem Giang Thủy bờ bên kia ngẩn người. Nơi này đã là trong nước sông gần nhất gần Hồng Châu địa phương. Thậm chí có thể nhìn thấy Hồng Châu bờ nước bên cạnh có một ít tiểu hắc nhân đang khiêu vũ. Mấy năm này bởi vì mực nước dâng lên duyên cớ. So với lúc trước Tư Ngao người có thể trực tiếp nhìn thấy đại giang bờ bên kia người dùng tay ra. Hiệu tới nói. Vẫn là phải xa rất nhiều, mà lại dựa theo mực nước dâng lên tốc độ, hai bên bờ chỗ trũng bên bờ đều sẽ bị dần dần chìm ngập, trở thành Giang Thủy dòng nước một phần. Đoạn này thời gian phát sinh rất nhiều sự tình, nguyên bản đến giúp đỡ chính mình Đông Di địa khu đại luyện khí sĩ Bá Diên cái. Tại gặp được một cái ba đầu điểu đưa tới thẻ gỗ sau đó, sắc mặt thay đổi mấy lần. Cuối cùng lấy một cái cực kỳ sứt sẹo lý do trực tiếp thoát chiến. Lúc ấy Bá Diên cái dùng lý do là trong nhà có thân thích từ thổ bên trong bò ra ngoài. Hiện tại khắp nơi tán loạn, hắn phải trở về nhìn xem này quỷ dị sự tình. Thao Thiết lúc ấy tìm nghĩ, hợp lấy lão nhân ra ngài thân thích là tại đất đai bên trong tọa nằm ngửa ngồi dậy đâu. Đều chôn xuống mấy trăm năm đi, xương cốt đều nát. Còn có thể leo ra tới. Vì vậy một vị đại luyện khí sĩ rời đi. Thao Thiết cũng vĩnh viễn sẽ không biết rõ. Bá Diên cái sở dĩ chạy trốn nguyên nhân. Là cái kia ba đầu điểu mang đến Xích Tùng Tử thông tin. Xích Tùng Tử cùng hắn là bằng hữu cũ. Nên như thế Xích Tùng Tử phát tin tức này thời điểm. Hay là rất lâu trước đó. Khi đó còn không có đến Không Động Sơn tìm Quảng Thành Tử. Cho nên Xích Tùng Tử nên như thế sẽ không biết Bá Diên cái đang trợ giúp Tấn Vân Thị đánh Hồng Châu. Nhưng Bá Diên cái cảm thấy rất hổ thẹn. Mặc dù hắn cái kia không nên thân liệt đồ chọc sự tình. Mới đưa đến hắn muốn đi qua. Thế nhưng Xích Tùng Tử tại thẻ gỗ bên trong đàm luận đến Hồng Châu một ít việc vặt. Mà còn biểu thị về sau có rảnh sẽ mời hắn đến ngồi một chút. Cái này sự tình liền để cho Bá Diên cái rất là xấu hổ vô cùng. Vì vậy Bá Diên cái cắn răng một cái, dậm chân một cái, hạ ngoan tâm, suy nghĩ chính mình cái này đồ đệ nuôi phế đi, trực tiếp lại mở cái hiệu trùng luyện một cái. Thế nhưng chết thân hữu là tuyệt đối không thể, vì vậy liền chạy đường, đã mất đi một đại chiến đấu lực, tăng thêm đoạn này thời gian, Tấn Vân Thị đối Hồng Châu phát khởi mấy lần cường công hành động. Nhưng mà bởi vì đại giang vấn đề, chậm chạp không thể vượt quá đi qua. Mặc dù cho đại giang nữ thần hạ chớ chú, để cho nàng thời gian ngắn không thể đi ra làm sự tình. Nhưng mà Hồng Châu rất nhiều quỷ dị vũ khí, cũng là để cho Thao Thiết tê cả da đầu nhân tố trọng yếu. Thao Thiết thần sắc bóp méo, bưng bát cơm tọa tại sông bên cạnh, liền ôm lấy đầu ngắm nhìn Hồng Châu, mang lên trên thống khổ mặt nạ. Khi ngươi ngóng nhìn Hồng Châu thời điểm, Hồng Châu cũng tại ngóng nhìn ngươi. Thuyền lớn tạo tốt rồi không có. Nhìn xem nhà mình thủ lĩnh Thao Thiết, mỗi ngày tọa tại đại giang bên cạnh lo lắng làm cơm bộ dáng, lập tức đều muốn hóa thành làm cơm thạch. Bào Hào lập tức trả lời nói, đã nhanh, ước chừng còn có 10 ngày trên dưới liền có thể xuống nước. Thao Thiết nghe xong nhẹ gật đầu. Đoạn này thời gian, hắn nhìn chằm chằm vào Hồng Châu. Hắn định dùng bình tĩnh cuộc sống đến mê hoặc cùng tê liệt Hồng Châu người. Mà vụng trộm hắn muốn chế tạo mấy chiếc thuyền lớn đến vượt qua giang thủy. Ta cách mỗi mấy ngày một lần phát động công kích, phái ra số lượng nhất định chiến sĩ vượt sông, để cho Hồng Châu người không ngừng đánh bại bọn hắn mà thu hoạch thắng lợi. Cũng là vì để cho Hồng Châu người xem nhẹ chúng ta. Dạng này liền có thể tốt hơn che giấu kế hoạch chúng ta. Bào Hào lập tức điểm tán. Đại thủ lĩnh nói rất chính xác. Ngược lại chúng ta vốn là cũng đánh không lại đối diện. Dứt khoát trực tiếp phế vật sử dụng. Chấm ngoặc kép, Thao Thiết kém chút một miếng cơm cho mình nghẹn chết. Người hắn A Mẫu không biết nói chuyện liền ít đi nói chuyện. Cái gì gọi là đánh không lại? Hồng Châu người bất quá ỷ vào trang bị cùng địa hình ưu thế mà thôi. Chờ đến chúng ta vượt qua đại giang, Tấn Vân thị chiến sĩ cỡ nào dũng mãnh, chẳng lẽ sẽ thua bởi Hồng Châu những này bán người nguyên thủy sao? Thao Thiết khí đem bát cơm thẻ đến trên mặt đất. Bào Hào tâm đạo nhân nhà lợi hại như vậy, ngươi cho nói là bán người nguyên thủy, vậy chúng ta liền bán người nguyên thủy đều đánh không lại. Chẳng phải là còn sống ở cựu đồ đá thời đại lúc đầu. Vô Trang tọa tại ghế gỗ tử bên trên, giơ kính viễn vọng một lỗ nhìn xem bờ bên kia ngay tại làm cơm Thao Thiết. Mỗi ngày nhìn xem cái kia loại đau đớn, ta một ngày tất cả không thoải mái đều toàn bộ tiêu tán. Có vài người ưa thích câu cá đến đuổi thời gian, mà có một ít cá thích nhìn câu cá người câu cá đến đuổi thời gian. Nàng ngáp một cái, nheo mắt lại, luôn cảm thấy gần nhất có một ít sự tình là lạ. Tấn Vân thị mặc dù 3 ngày 2 đầu tới ý đồ tiến công, nhưng cái này tiến công tần suất không khỏi quá có tiết tấu một ít. Lúc này, Hồng Châu cũng tiến nhập đại xuân canh thời kỳ. Đoạn này thời gian mọi người ngưng chiến, 4 phương 8 hướng đều bình tĩnh rất. Bởi vì bất luận là đánh cá và săn bắt bộ tộc hay là nông canh bộ tộc, tại mùa xuân đến thời điểm, đều là muốn chỉnh đốn hồ cá, tiến hành nông nghiệp hoạt động. Khắp nơi đều là bận rộn thân ảnh, mà mảnh này giang thủy bãi bùn đã bị xây dựng thành rồi một mảnh quân sự trận địa. Lũy thế tường đất khắp nơi đều là tên nỏ đài đã xây dựng tốt. Hướng đông bãi bùn khu vực một lần nữa bố trí đế lôi trận. Nhưng Thao Thiết từ lần thứ nhất bị tạc bất tỉnh nhân sự sau đó, rốt cuộc không có từ cái hướng kia tới, còn để cho mấy người định thất vọng. Cách đó không xa Mang Mãn chi dã, cái này đã từng bị Hồng Thủy chìm ngập mà bỏ đi nhà chế tạo vũ khí lại bị một lần nữa sử dụng. Lần trước Hồng Thủy đánh tới sau đó, còn để lại rất lớn một vùng phế tích, đại thể hình dáng không có hư hao. Vì vậy, bởi vì mảnh này đất đai một lần nữa lộ ra mặt nước biến thành đất hoang, mà chiến tranh thời gian tiếp tục kéo dài, cho nên đầu này vứt bỏ dây chuyền sản xuất lại có thể tiếp tục tiến hành sản xuất. Ta cảm thấy cái này gần nhất động tĩnh không đúng. 3 ngày 2 đầu tìm đến phiền phức, mặc dù đều là chúng ta thắng lợi, thế nhưng đối diện người chết lại không nhiều. Cái này không giống như là bỏ đi tiêu hao chiến, cũng không giống là tìm cơ hội, bởi vì đối phương không có sau này theo vào đại bộ đội. Căn cứ ta phong phú kinh nghiệm tác chiến, sự ra khác thường tất có cạm bẫy. Chấm ngoặc kép, nhà chế tạo vũ khí bên trong, Hoàng đế ngay tại chế tác một loại nổi giận chi khí. Hoàng đế chính mình trước đó là đan thuật đại sư, giản đơn tới nói chính là hóa học lão sư. Căn cứ nghĩa quân hắc hỏa dược phối trộn, Hoàng đế phát hiện càng có ý tứ đồ vật. tại cùng những người chung quanh đàm luận chúng. Nhắc tới gần nhất Tấn Vân Thị tình huống, để cho hoàng đế luôn cảm giác không bình thường. Hắn nghĩ tới đi qua mình bị Si Vưu đủ loại cạm bẫy hoa cách thức treo lên đánh đi qua. Thường xuyên bị đánh cũng liền có rồi kháng tính. Lúc này đã cảm giác ra không tầm thường tới. Vì vậy vào lúc ban đêm, hoàng đế thủ đoạn mang theo một đống túi thuốc nổ. Một tay cầm tiểu xẻng sắt, bắt đầu phiêu đãng, vượt qua giang thủy, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.